Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, im ắng chiến thư, Lư Giang quận phủ, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, một đội kỵ binh hướng phủ thái thú phương hướng mau chóng đuổi theo. Một người cầm đầu cầm trong tay trường thương tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng hai mắt trong lại không giận tự uy. Người qua lại con đường thấy thế nhao nhao vãng hai bên thối lui. Tránh ra, Dương Châu Mục dưới trướng thiên tướng quân Tôn Sách phụng mệnh đi Lư Giang phủ thái thú, Dương. Châu Mục dưới trướng thiên tướng quân Tôn Sách phụng mệnh đi Lư Giang phủ thái thú thanh âm ở. Trong thành nổ vang, từng đạo đường bị nhường lại, móng ngựa tốc độ tùy theo tăng nhanh mấy phần. Canh giữ ở trước phủ trên bậc thang binh sĩ thấy thế không dám thất lễ. Vội vàng hướng bên trong nhanh chóng chạy tới. Tôn Sách tung người xuống ngựa. Sau lưng một đội kỵ binh cũng đồng thời rơi xuống đất. Công Cần, ngươi nói Lư Giang thái thú sẽ phụng mệnh sao? Nếu là phụng mệnh sao lại cần chúa công đi nơi đây? Một tên nam tử chậm rãi từ phía sau đi tới. Canh giữ ở trước cửa binh sĩ nhíu mày. Thấy người tới không kiêng nể gì như thế, bản năng giống như liền muốn bảo, nhưng khi ánh mắt thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang thời điểm, vẫn không khỏi phải phát ra một tiếng tán thưởng, tốt một cái mi thanh mục tú mỹ nam tử, bây giờ Viên Châu Mục ngồi cao thọ xuân, Dương Châu bốn quận cúi đầu nghe theo, coi như Lư Giang thái thú không có cam lòng lại có thể thế nào. Chẳng lẽ trông cậy vào Dự Trương sao? Dự Trương có binh hơn vạn, lại có thể thế nào? Không nói đến chủ không tại đã 2 năm có thừa, những năm này vẻn vẹn chỉ là dựa vào một nữ nhân miễn cưỡng duy trì, liền vẻn vẹn chỉ nói Dự Trương cái này hơn vạn binh mã, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản Viên Châu Mục dưới trướng 3 vạn tinh nhuệ hay sao? Lúc này đại thế tại Châu Mục, mà không phải cái này Lư Giang thái thú. Cũng không Dự Trương quận, Tôn Sách nói đến đây một cỗ hào khí dần dần lan tràn ra. Hai mắt trong lóe ra một chút tinh quang cùng tham la môn sơ Dương Châu 6 quận. Nhà giàu nhất chỗ vị Thọ Xuân, tiếp theo thành Dự Trương, lần nữa thành Lư Giang. Thọ Xuân là Viên Châu Mục vạ trấn chỗ. Đối với mình mà nói chỉ có thể nhìn mà thèm ni Dự Trương mặc dù vô chủ, nhưng lại có hơn vạn binh mã. Mà lại những năm này Kiều Nhuy đối với mình mắt xanh nhìn nhau. Nếu có thể ôm mỹ nhân về, tại thuận thế không đánh mà thắng thu hết Dự Trương, cũng không phải chuyện không có thể. Chỉ bất quá tục truyền Dự Trương chính vụ tận về 2 vị Lưu Diệp cùng Lỗ Túc chi thủ. Binh quyền thì quy về Đặng Đương, Cam Ninh 2 người, muốn coi đây là thời cơ cướp đoạt Dự Trương, còn cần nghĩ sâu tính kỹ. Chỉ bất quá có Công Cần tại. Việc này cũng là có thể thăm dò 1-2, đến nỗi cái này Lư Giang quận, khóe miệng không khỏi vểnh lên, xuất chinh thời điểm Viên Châu Mục thế nhưng là đối với mình hứa hẹn qua. Nếu như có thể xuất lĩnh Tôn Thị dòng chính binh mã đánh hạ Lư Giang, như vậy liền thượng tấu triều đình phong chính mình thành Lư Giang thái thú. Một khi có Lư Giang, càn quét Giang Nam 4 quận liền chỉ ở cái kia trong chờ bàn tay. Phía trước một tên binh lính từ bên trong nhanh chóng đi tới. Ngay sau đó chính là một đạo thanh âm hùng hậu ở bên tai vang lên. Thái thú có lệnh, mời Tôn tướng quân đi vào Công Cần, có dám theo bản tướng cùng nhau đi vào? Có gì không dám, Chu Du nói xong đối Tôn Sách làm một cái thủ hiệu mời. Sau đó cùng hắn cùng nhau hướng bên trong nhanh chân đi đi. Những cái kia Tôn Thị kỵ binh nhìn chằm chằm Lư Giang phủ thái thú. Hai mắt trong lộ ra ánh mắt tham la môn sơ nhưng nghĩ tới nơi đây chi chủ vẫn là Lục Khang. Thế là liền thu hồi ánh mắt, sớm muộn có một ngày, nơi này cũng là chúng ta chỗ ở. Tôn Sách mang theo Chu Du đi hướng phủ thái thú đại đường. Không nhìn đứng ở xung quanh Lư Giang quan cấp dưới, đối ngồi ở chủ vị Lục Khang cúi người hành lễ. Sơn Việt loạn ta Dương Châu, Giang Nam 4 quận khổ không thể tả Châu Mục khiến, Lư Giang xuất binh 2000 tiến về trước. Đan Dương, hiệp trợ Kỷ tướng quân tiêu diệt Sơn Việt, tại thêm nữa nạn dân đại quy mô trốn hướng Thọ Xuân. Thọ Xuân thành trong thiếu lương, mời Lư Giang thái thú tại trong 3 ngày giải áp lương thực 8.000 hộc tiến về trước Thọ Xuân phủ khố. Để giải nạn dân treo ngược nỗi khổ, Tôn Sách mặt mũi tràn đầy uy nghiêm đối với Lục Khang nói. Ngữ khí không thể nghi ngờ, thân là một tên tướng quân, hắn nhưng không có như vậy khéo đưa đày. Huống chi chuyến này vốn chính là ôm chọc giận tâm thái mà đến. Trước đó đóng quân 5.000 tại Thọ Xuân cùng Lư Giang giao giới chỗ. Vì vậy lộ ra không có sợ hãi. Đứng ở trong phòng chúng Lư Giang quan lại đều xôn xao. Trong khoảng thời gian này Thọ Xuân thành bên trong vị kia viên Dương Châu ý đồ đã rõ rành rành. Không nói đến rơi ra đi 2.000 binh mã có thể hay không tiến đánh Sơn Việt. Cũng không nói Lư Giang phủ thái thú có thể hay không một hơi xuất ra 8.000 hộc lớn lương thực. Cũng chỉ nói chữ hàng tại biên cảnh Tôn Thị binh mã. Chỉ sợ sẽ không từ bỏ quy mô tiến công Lư Giang cơ hội tốt. Tốt một cái Viên Thuật, tốt một cái Tôn Sách, nghĩ không ra tại đại chiến bộc phát đêm trước lại dám trắng trợn đe dọa Lư Giang. Thật chẳng lẽ coi là Lư Giang là cái kia trên thớt thịt mỡ sao? Có thể để bọn hắn cho lấy cho đoạt, đã thiếu lương, vì sao bản thái thú không có nghe nói Thọ Xuân mở kho phát thóc sự tình? Đại quân chinh phạt Sơn Việt, hao phí quá lớn, cùng nạn dân so ra, những cái kia sinh hoạt tại Giang Nam 4 quận bách tính. Hiển nhiên càng cần hơn một hoàn cảnh yên ổn, vì vậy Thọ Xuân lương thực sớm đã tất cả đều điều đi Giang Nam, lại nào có dư lực cứu tế nạn dân. Nhìn Lục Thái Thú vạn sự lấy Dương Châu làm trọng, không cần thiết sai lầm, thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Lục Khang ánh mắt rơi xuống Tôn Sách sau lưng. Ngay sau đó nhíu mày, Lục Tích từ trên bàn tiệc đứng lên, lớn tiếng chất vấn, ngươi là người phương nào? Cư nhiên như thế vô lễ. Tại hạ sào hồ trưởng Chu Công Cẩn, lời vừa nói ra đứng ở xung quanh Lư Giang các quan lại đều. Sững sờ, sào hồ chỉ có một cái, sao là vị thứ hai sào hồ trưởng? Cử động lần này không thua chiến thư. Phảng phất nghe thấy được không lâu sau đó đao binh thanh âm ni không? Không phải không lâu sau đó, mà là gần ngay trước mắt, sao hồ trưởng chính là dự trương thái thú kiêm nhiệm, từ dự trương lưu quân sư quyền sao hồ trưởng sự tinh. Làm sao nghe nói Chu Công Cẩn thành sao hồ trưởng sự tinh? Sao hồ vốn thuộc Dương Châu, sao hồ trưởng chức vụ. Tự nhiên là Châu Mục một lời mà quyết, Chu Du không yếu thế chút nào đối người kia nói. Ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía ngồi ở chủ vị Lục Khang. Ở trong lòng nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ, chậm rãi nói đi xuống. Dự trương thái thú tự ý rời vị trí 2 năm có thừa. Châu Mục đã bãi miễn sào hồ trưởng, An Huy huyện lệnh chức vụ lấy đó trừng trị, làm càn. An Huy huyện chính là ta Lư Giang chỗ. Từ thái thú một lời mà quyết làm sao về Châu Mục chỗ mạnh. Chẳng lẽ các người đã đem Lư Giang quận coi là tài sản riêng sao? Chu Du đột nhiên nâng lên thanh âm, đối chúng Lư Giang quan lại nói. Tôn Sách khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ánh mắt nhìn thẳng ngồi ở chủ vị Lục Khang. Lục thái thú, 3 ngày, Châu Mục chỉ cấp Lư Giang 3 ngày thời gian, nếu như thái thú không thuận theo khiến mà đi. Như vậy đóng tại Hợp Phì hầu nước 5.000 binh mã cũng chỉ có thể dưới sào hồ tự rước công cần. Chúng ta đi, vâng, nói xong không đợi Lục Khang đám người mở miệng. Tôn Sách liền dẫn Chu Du đi ra phía ngoài, lửa giận lặng yên lan tràn. Ngay tại sắp bộc phát thời điểm, tiếng bước chân dồn dập từ phía trước truyền đến, phanh một tên binh lính cùng Tôn Sách bỏ một cái đầy cõi lòng. Sau đó liền bị phẫn nộ Tôn Sách một cước đem nó đá văng ra. Ngã rầm trên mặt đất, đồ không có mắt, lăn, làm càn, phủ thái thú há lại ngươi Dương Oai địa phương, vừa mới nói xong tiếng bước chân dày đặc từ bên. Ngoài chen chúc mà tới, giữ ở ngoài cửa binh sĩ đi vào trong phòng, đem Tôn Sách cùng Chu Du bao bọc vây quanh. Hết chương.